Cố Hữu, chương 24, Ly Ca, bài ca ly biệt. Góc truyện audio.com. Trong một quán rượu khói xanh lượn lờ, đàn hương xoay quanh gấp khúc, Triệu Gia một thân áo choàng lớn màu xanh nhạt làm cho gương mặt càng thêm trắng xám. Ông chủ quán trà bận bịu sắp xếp mấy người kéo đàn đi qua. Tiếng tỳ bà, tiếng đàn nhị a vang lên. Nhưng là vẻ mặt của Triệu Gia lại càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Cũng may, một lát sau người hắn phải đợi cũng đến rồi. Ông chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ngoắc tay để mấy người kéo đàn đi ra. Làm sao Tiết Hành cùng Lộ Trung ngồi xuống, Mộ Y người mặc áo lụa màu lam rực rỡ, tay áo thêu những tảng mây lớn, ngắn gọn mộc mạc, càng làm tăng lên vẻ ôn hòa như ngọc của Tiết Hành. Một người mặc quần áo màu tím hoa lệ, thêu đầy hoa cách điệu, xa hoa, so sánh với ngũ quan xinh đẹp của Lộ Trung, đúng là bị đè xuống mấy phần, ngón tay tinh tế của Lộ Trung đụng một cái ấm trà. Này đều không có hơi nóng, ngươi là tới uống trà vẫn là buồn bực. Triệu Gia, a Triệu Gia có chút vô vị rót một chén trà, nước trà đã trở nên lạnh không có một chút mùi thơm nào. Tay hắn run lên, trà màu vàng nhạt mất hơn nửa, hỏa khí của Lộ Trung bùng lên, khẩu khí của hắn càng ngày càng bình tĩnh, bất quá là cô gái thôi, ngươi cần gì phải hành hạ mình như thế. Triệu Gia vẫn không nói chuyện, nhưng là, Tiết Hành Lộ Trung rõ ràng thấy lông mày của hắn nhíu một cái. Triệu Gia, mặc kệ Tĩnh Chi làm cái gì, bộ dạng này của ngươi cũng chỉ là trà đạp chính mình. Chẳng bằng các ngươi nói ra, nên như thế nào thì thế đó. Tiết Hành đốt lên lửa, chuẩn bị lại pha một ấm trà Tống Huy Tông từng nói trong. Đại quan trà luận, thủy lấy thanh, nhẹ, ngọt, lạnh là mỹ, ngọt nhẹ chính là tự nhiên của nước, độc khó được, người đời sau ở trên cơ sở thanh, nhẹ, ngọt, lạnh của hắn mà tăng thêm một chữ, hoạt, từ xưa ỷ lại pha trà đa số dùng nước thiên nhiên. Tốt nhất là nước suối, không thể dùng nước đọng, nước, dùng nước trên núi, nước trong sông, nước dưới giếng, nước trên núi, lấy nước ở những dòng suối đầu nguồn xung quanh đầy đá. Thác nước chảy xiết không nên dùng, dùng nước không giống, kết quả của trà pha ra không giống nhau, chỉ có trà tốt phối với nước ngon mới có thể thể hiện ra mùi vị thực sự của trà. Mà ngươi hiện tại chính là một bình nước đọng. Tiết Hành gõ gõ bếp lò nhỏ, cho dù có đun như thế nào cũng là một bình nước ngon. Tiết Hành nói đúng, nếu như sau khi ngươi cùng Tĩnh Chi nói mở ra, mà vẫn còn xảy ra chuyện như vậy còn có thể nói là Tĩnh Chi làm sai. Lộ Trung nhìn vẻ mặt thờ ơ không có chút rung động của Triệu Gia mà có chút đau đầu. Ba người nhất thời trầm mặc, một lúc lâu sau Triệu Gia mới nhàn nhạt mở miệng, ta không biết nên nói cái gì, rất thất vọng mà thôi. Cho nên Tiết Hành theo lời của hắn hỏi, thật giống như một giây trước ta còn đầy hy vọng trong lòng. Thế nhưng một giây sau liền bị tuyên bố tử hình, hắn hiểu tâm tư của ta, kỳ thực nhiều năm như vậy đều không có đáp lại xác thực ta nên từ bỏ. Chỉ là không cam lòng mình chờ đợi nhiều năm như vậy bỗng hóa thành bọt nước. Ta yêu hắn nhiều năm như vậy, sau đó đùng một tiếng. Toàn bộ vỡ nát, các ngươi cho rằng ta thích bộ dạng như bây giờ sao? Ta vì hắn làm bao nhiêu chuyện, ta vì lực cản giữa chúng ta nhỏ hơn một chút, kiên trì muốn đánh hạ đế đô, hiện tại ta làm được, thế nhưng cũng không phải kết cục ta muốn. Ta trước đây là một người không tim không phổi, cả ngày cười hi hi, thế nhưng Tĩnh Chi không thích, hắn yêu thích loại kia, người điềm đạm yên tĩnh sao? Hừm, đúng, hắn yêu thích người như vậy, ta liền từng chút thay đổi, liền biến thành Triệu Gia hiện tại, nóng hổi, nhưng không có một người xách mở ấm trà, bên trong khói trắng khóe mắt của Triệu Gia có chút óng ánh. Tiết Hành Lộ Trung không nói gì, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc, gió ngừng, mây vẫn thường làm bạn bên người nó sẽ biết, khói tản đi, bồi tiếp nó bụi sẽ biết, yêu đi rồi. Trong lòng cũng sẽ hiểu đến rõ rõ ràng ràng, khi ái tình đến khả năng chỉ là chuyện tỏng nháy mắt. Các ngươi cho dù quen biết hồi lâu, Thế nhưng chính là sau giờ ngọ kia, bỗng nhiên hai mắt đối lập, một tiếng sét đánh ngang trời. Chỉ có đối phương, ái tình đến rồi, muốn tránh cũng trốn không xong. Yêu đi rồi, cũng không biết, bất giác dần dần từng chút mài mòn ở bên trong thời gian. Sau đó ngày nào đó mới phát hiện, yêu đã bị hao mòn triệt để từ lâu. Khi yêu ngươi, cảm giác cả người đều thay đổi. Tâm tình luôn luôn bình tĩnh bị nhiễu loạn, bước chân bình tĩnh cũng bị rối loạn, chạm chạm hạ hạ, không còn phương hướng của chính mình. Biết bộ dạng như vậy không được, nhưng là không có cách nào. Đợi được không yêu, nhớ đến đều cảm thấy khó mà tin nổi. Chính mình cũng sẽ như vậy. Nói cái gì thiên địa hùng vĩ? Ta chỉ nguyện cùng ngươi một người cười nhìn thiên hạ. Sau đó đều phát hiện bất quá là mình nghĩ quá nhiều. Muốn quá nhiều ngay cả mình đều không phân biệt được yêu thích chính là người kia vẫn là ảo tưởng hư cấu của chính mình. Đã từng yêu tha thiết quá. Cảm giác cảnh tượng tươi đẹp nhất đời này chính là gặp được ngươi. Nghĩ khi lần đầu gặp gỡ đi lướt qua nhau sợi tóc bị gió nhẹ khẽ vuốt. Ngay cả khí tức đều là ngọt ngào. Sau đó không yêu, mặt đối mặt đi tới đều muốn làm bộ không quen biết. Đối diện lúng túng không nói gì. Muốn nhìn đối phương lại rụt rè không nhìn tới. Hiện thực không có lãng mạn như vậy. Bên cạnh ngươi sẽ có người làm bạn. Bên cạnh hắn cũng sẽ có người làm bạn. Không cái gì là một đời một kiếp. Khi vừa mới vứt bỏ có thể nằm mơ đều sẽ khóc tỉnh. Nhưng là, đều sẽ tới, sau đó sẽ nở nụ cười mà qua. Ngươi quyết định từ bỏ. Lộ Trung quay đầu nhẹ nhàng hỏi. Từ bỏ, Triệu Gia cười khổ một tiếng đã sớm nên từ bỏ. Là ta mua dây buộc mình. Xem không ra, đã như vậy thì đừng chán trường như thế. Còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đấy. Tâm trạng của Tiết Hành có chút vì Triệu Gia không đáng. Ngoài miệng vẫn giống như đùa giỡn. Ngươi xem ngươi này ném Viễn Xuân một cái đều ra nhiều chuyện như vậy. Được rồi Triệu Gia rốt cục có vẻ tươi cười, ta ngày mai sẽ trở lại giúp ngươi bán mạng được chưa? Yêu, một câu này của Tiết Hành còn hữu hiệu hơn 10 câu nói của ta a, sớm biết ta liền không nói a. Lộ Trung làm vẻ tức giận. Lộ Trung, ngươi cũng hùa theo hắn. Ba người rốt cục vừa nói vừa cười. Nhưng là Lộ Trung Tiết Hành đều rõ ràng. Đau xót là không có khép lại nhanh như vậy. Sau khi Triệu Gia về nhà đã là nửa đêm. Triệu phủ to lớn trống rỗng. Trang sức năm xưa quen thuộc lại xa lạ khó mà tin nổi như thế. Thật giống như đây không phải nhà của mình. Mình đi vào nhà của một người xa lạ. Trên khay trà thả điền ngọc vẫn là Tiết Tĩnh Chi đưa. Khối vật liệu đá tốt nhất vẫn còn chưa động, nhưng Triệu Gia không nghĩ động, vứt lại không nỡ, liền thả ở nơi đó. Cầu thang nơi khúc quanh mở ra một cái cửa sổ, rèm thật dài cởi ra, gió đêm lọt vài tia đi vào, làm cho sa mạn chập trùng lên xuống. Triệu Gia ngồi ở trên bậc thanh, trong nhà yên tĩnh, chỉ có một ánh nến yếu ớt lung lay lung lắc. Khi con người sinh ra chỉ có một nửa, vì tìm tới nửa kia mà cất bước trong trần thế, có người rất may mắn, nhất nhanh liền tìm tới, mà có người muốn tìm cả đời, vật như là ái tình này, thời gian rất then chốt, nhận thức quá sớm hoặc quá muộn cũng không được, gió chợt nổi lên, làm lay động nước hồ, ái tình, chính là một vệt gió nhẹ thổi vào tâm hồ. Thổi rồi, muốn một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại yên lặng. Có thể, vĩnh viễn cũng không khôi phục được bình tĩnh, nên có bao nhiêu thất vọng, mới có thể nhìn bóng lưng của đối phương liền cảm thấy thế giới hết thảy đều xa lạ không thể dự đoán như thế. Đúng, Triệu Gia rõ ràng trong lòng, nên buông tay, tấu một khúc ly ca, đem tình cảm của chính mình mai táng. Hết thảy đều sẽ là hy vọng mới. Chỉ là, không có hắn, chưa từng có đi Tiết Tĩnh Chi, không có Triệu Gia, không có ký túc xá tập thể kia. Thế nhưng, Triệu Gia sẽ không quên, coi như mất đi coi như buông tay, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ tới. Thiếu niên tóc đen ôn hòa kia, ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu, nụ cười có bao nhiêu sáng sủa, coi như không có cách nào cùng nhau cũng không quan trọng. Bởi vì phần tình cảm kia, đã lưu lại chân thật. Hoa nở, sau đó héo tàn, ánh sao là óng ánh, có thể tia sáng kia cũng sẽ biến mất. Cái địa cầu này, thái dương, giải ngân hà, thậm chí ngay cả vũ trụ cũng có lúc tử vong. Một đời người so với những thứ này, quả thực như sự tình trong phút chốc, ở trong nháy mắt như vậy. Người sinh ra, cười, khóc lóc, căm hận, vui sướng, bi thương, yêu, tất cả chỉ là trong phút chốc tình cờ gặp gỡ. Mà cuối cùng nếu như hạnh phúc có hình thái, vậy sẽ như thế nào đây? Hạnh phúc lại như pha lê, bởi vì bình thường chưa bao giờ phát hiện, nhưng nó xác thực tồn tại. Pha lê sẽ chiếu rọi ra ánh sáng, so với bất luận đồ vật gì đều muốn mạnh mẽ ỷ vào sự tồn tại của chính mình. Mọi người nếu không có hồi ức liền không sống nổi, thế nhưng chỉ có hồi ức cũng không sống nổi. Mộng đều là có lúc tỉnh lại, không tỉnh lại mộng có một lúc nào đó sẽ biến thành bi thương. Tuy rằng, hiện tại bi thương trong nội tâm ta sâu như vậy, tuy rằng, đoạn hồi ức thống khổ này chỉ có thể mang cho ta đau xót cùng bi ai. Thế nhưng ta tình nguyện đem đoạn ký ức này bảo lưu vĩnh viễn, để nó nương theo ta trưởng thành. Cứ việc ta cũng từng muốn đem nó quên mất, thế nhưng ta tin tưởng nếu như không đi trốn tránh nó, vẫn mang nó đi đến cuối cuộc đời, một ngày nào đó, ta sẽ chiến thắng những chuyện cũ kia, để cho mình càng trở nên mạnh hơn ở trên thế giới này. Nhất định sẽ có một ít sự tình bất luận thế nào cũng không quên được, vì lẽ đó, ta muốn mở rộng lòng mình, thử để cho mình đi tiếp thu, đi tin tưởng. Cuối cùng của bi thương chính là hài lòng, bất luận người nào đều có quyền theo đuổi phần hạnh phúc thuộc về mình kia. Ở trong lòng Triệu gia, cho dù có khát vọng phần hạnh phúc đã từng kia đến cỡ nào, đồ vật chôn giấu ở nơi sâu nhất trong cõi lòng nếu như đã thức tỉnh, đó sẽ là bi thống thẩm thấu toàn thân. Vận mệnh chỉ là một lời tiên đoán hoàn mỹ. Thời gian vĩnh hằng ở trong luân hồi dẫn dắt thần bí duyên phận cùng sứ mệnh. Bi ai cùng số mệnh mỹ lệ đến mức tận cùng kia. Ai cũng không thể thoát khỏi, ai cũng không thể đi ngược. Cho nên khi hắn đối mặt với chuyện tiết tĩnh chi không yêu mới có vẻ thoải mái như vậy. Những việc đã từng trải qua, cứ việc nhắc lại cũng chỉ là thời gian qua nhanh, bỗng nhiên mà thôi. Tư Quân Lệnh người lão, năm tháng hối đã muộn. Đúng, được trùng được, cùng quân sinh biệt ly, cách nhau hơn vạn dặm, các ở thiên một nhai, con đường ngăn trở mà lại trường, gặp mặt an cũng biết, hồ mã y gió bắc, càng ổ chim nam cành, cách nhau nhật đã xa, vạt áo nhật đã hoãn, phù vân tế ban ngày, du tử không để ý phản, Tư Quân Lệnh người lão, năm tháng hốt đã muộn, tác giả có lời muốn nói. Có vẻ như có chút, cách chương.